Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Xuân Ni có chút lưỡng lự, nhưng em đã bỏ tiền túi ra làm mấy thứ này. Bọn chị nhận thì có phải hơi không tiện không? Hạ Tình cũng gật đầu tán thành. Đúng đấy, cái này cũng giống sản phẩm ngoài kia. Hay là để bọn chị trả tiền cho em? Không thể để em chịu hết chi phí được. Khương Ngư cười xua tay. Ôi trời, hai chị đừng khách khí. Thật ra cái này không tốn nhiều tiền lắm. Nếu em ra ngoài nhờ người khác dùng thử, còn phải trả thêm chi phí. Nhờ các chị chia cho người quen, em còn tiết kiệm được kha khá đấy. Nghe vậy, cả hai mới yên tâm nhận sản phẩm về. Dù có hơi ngại, nhưng họ vẫn chia sản phẩm cho những người quen để thử nghiệm. Thứ này thật sự tốt hơn khăn vệ sinh sao? Một người trong nhóm phụ nữ cầm băng vệ sinh lên xem xét. Không giấu được sự nghi ngờ, thì cô cứ thử đi đã. Miễn phí mà, có mất gì đâu. Phùng Xuân Ni đáp ngay. Đúng vậy, thử xem đi, có mất mát gì đâu. Hạ Tình nói thêm và chia phần của mình cho nhóm văn công nữ. Khi nhìn thấy loại quần ngủ có băng vệ sinh, các cô gái trong đoàn không khỏi trầm trồ. Phải công nhận, Khương Ngư đúng là thông minh. Chưa học qua trường lớp gì mà nghĩ ra được thứ này. Một người lên tiếng, đúng thế, vừa xinh đẹp, lại khéo tay, giọng nói thì dịu dàng. Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn cũng thích cô ấy. Một người khác cười nói, giữa lúc mọi người bàn tán, Trương Đông Nguyệt nhìn chằm chằm sản phẩm trong tay, mặt đầy suy tư. Đông Nguyệt, nghĩ gì thế? Hạ Tình quay qua hỏi. Cái này thật sự là do Khương Ngư làm sao? Làm chưa còn gì nữa. Cô đừng khó chịu với người ta mãi thế. Khương Ngư có đắc tội gì với cô đâu. Trương Đông Nguyệt im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Được thôi, vậy mới phải chứ. Không thể phủ nhận, sau khi thử nghiệm, mọi người đều bất ngờ vì sự tiện lợi của sản phẩm. Không chỉ thoải mái, loại băng vệ sinh này còn không cần giặt. Thực sự rất tiện dụng. Khi nhận phản hồi tích cực từ mọi người, Khương Ngư cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Phùng Xuân Ni lại tò mò hỏi. Khương Ngư, em làm cái này không phải chỉ để mình dùng thôi. Đúng không? Đúng vậy, em làm không phải chỉ cho mình. Vậy rốt cuộc em định làm gì? Chị Xuân Ni, thật ra em đang nghĩ, nếu chúng ta mở được một xưởng sản xuất loại băng vệ sinh này, vừa có thể thu mua bông của bà con địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho các chị em vợ quân nhân. Ngoài ra, còn có thể tạo ra một phần thu nhập cho họ, thậm chí kiếm được ngoại tệ cho đất nước. Phùng Xuân Ni nghe xong, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Em nói muốn mở xưởng sản xuất cái này. Không được, chắc chắn không được đâu. Sao lại không được hả chị Xuân Ni? Khương Ngư ngạc nhiên hỏi lại. Cách Trương,